Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, người khiêu chiến là. Ngươi người này, ai, ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Samantha lau sạch lấy mái tóc, sắc mặt có chút quái dị nói ra. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là nhanh lên cho Winona tỉ tỉ nói lời xin lỗi đi. Nói không chừng nàng cũng sẽ đem việc này bỏ qua. Ikkyo nằm ở trên giường, gật gù đắc ý trả lời. Nhất thời sai lầm a, nhưng ta hiện tại cũng không biết làm sao đi đối mặt nàng. Hoặc là nói, ta không biết tìm lý do gì đi đối mặt nàng. Có cái gì khó, mua chút Winona tỉ tỉ ưa thích lễ vật. Thái độ thành khẩn điểm, cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại là được rồi. Winona tỉ tỉ hào phóng như vậy tính cách, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Samantha liếc mắt về lấy. Ai, Ikkyo lại chỉ là không ngừng mà lắc đầu thở dài. Giờ khắc này Ikkyo thực tình cảm thấy mình có chút chơi quá mức. Nói đến, lúc này đã là mấy ngày sau. Ngày hôm đó về sau, Ikkyo rõ ràng tận lực trốn tránh Winona. Nhưng người nào biết Winona thế mà cũng tận lực trốn tránh Ikkyo. Bởi vậy, hai người căn bản là không có chạm mặt. Coi như chạm mặt cũng là nát một cái quay đầu đi. Mà bây giờ sau một tuần lễ nữa nhiều liền muốn tổ chức khánh điển. Về sau Ikkyo liền muốn rời đi. Nếu như tiếp tục cùng Winona dạng này ở chung xuống dưới. Ikkyo thế nhưng là tương đương buồn rầu. Tốt xấu là thân nhân duy nhất, chớ nói chi là từ nhỏ cùng một chỗ ở chung tới tình cảm. Cho nên, sáng sớm hôm nay, Ikkyo mới tại Samantha các loại ép hỏi dưới, đem ngày đó 11 tình hình thực tế nói ra, đồng thời cũng hy vọng Samantha có thể giúp tự suy nghĩ một chút biện pháp xử lý. Thật sự là không biết nên làm sao đi đối mặt Winona. Đã không muốn dùng biện pháp của ta, vậy chính ngươi nghĩ đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu như xuất phát trước ngươi còn xử lý không tốt, đừng trách ta lưu lại bồi Winona tỉ, không cùng ngươi tiếp tục lữ hành. Samantha một bên mặc quần áo, vừa có chút oán trách nói. Thật sự là, một buổi sáng sớm cứ như vậy tinh lực tràn đầy, làm hại ta lại phải tẩy một lần. Ikkyo lại không có trả lời, vẫn đang không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đợi Samantha mặc về sau, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ta muốn đi tìm Serena các nàng, giúp các nàng cùng một chỗ làm hoa lệ chiêu thức diễn thử. Ngươi lời nhàm chán đi tìm Sabrina cùng Erika đến bồi ngươi. Đừng tới tìm chúng ta. Nói xong, Samantha cấp tốc đi ra ngoài. Hoàn toàn không muốn nói nhiều. Thoạt nhìn là có chút sinh Ikkyo tức giận. Ikkyo nhìn lên trần nhà bó tay rồi một hồi lâu về sau. Mới đứng dậy mặc quần áo. Đồng thời trong lòng cũng làm ra quyết định. Xin lỗi cái gì không quan trọng. Mặc kệ như thế nào đều muốn đi tìm Winona nói chuyện tương đối tốt. Tiếp tục như thế cũng không phải sự tình a. Cùng lắm thì lại bị giáo huấn một trận. Nhưng mà, Samantha nói lễ vật ngược lại là cái ý đồ không tồi. Thế nhưng là Winona ưa thích đồ vật. Cái này liền có chút khó khăn a. Từ nhỏ đã tại Winona bên người đợi. Ikkyo tự nhiên biết Winona đối phần lớn sự vật đều không có biểu hiện cùng quá nhiều yêu thích. Cho dù là những cái kia bình thường nữ hài tử đều sẽ thích đồ vật. Như con rối, túi xách. Đồ trang điểm các loại một loại, Winona cũng không có quá nhiều yêu thích chi tình, duy chỉ có một chút hướng tới. Cái kia chính là bầu trời, điểm ấy cũng cùng tổ tông còn sót lại có quan hệ. Ngay thẳng mà nói, Winona bởi vì từ nhỏ chọn gánh, lại phải chiếu cố Ikkyo, rất đa tình tự đều bị nàng chỗ bỏ qua. Cái này khá tốt. Bởi vì Ikkyo khi còn bé tốt xấu có trưởng thành linh hồn của con người. Rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần Winona quan tâm. Vì nàng tỉnh không ít phiền phức. mà theo Ukiyo lớn lên, sinh hoạt cũng ổn định lại, Winona mới dần dần có chút bình thường nữ hài tử cảm giác như vậy. Nhưng là không biết làm gì, liền thường xuyên sẽ phạm lão mụ bệnh, luôn luôn thỉnh thoảng hôn hôn Ikiyo khi còn bé nhiều ngoan một loại. Đúng, Ikiyo tựa như nghĩ đến Plea vỗ vỗ cái trán, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm nói, đem Latias các nàng kêu đến, cho Winona lúc giới thiệu, không thì có nói chuyện lý do, đến lúc đó có thể hảo hảo nói một chút, nghĩ đến liền làm. Ikiyo để Masado xuất ra truyền tống trang bị khải, rãnh làm hai lần liền kết nối tốt tín hiệu, chuẩn bị cho Domino gọi điện thoại thời điểm. Đông đông đông gõ cửa đột nhiên âm thanh vang lên, Ikiyo quay đầu nhìn lại thời điểm, ngoài cửa thanh âm cũng truyền lại tiến đến. Phu quân, ngươi ở bên trong bận bịu sao? Nghe lời này, Ikiyo không cần suy nghĩ nhiều liền biết là Erika. Chỉ là nhìn Erika có chuyện quan trọng gì, bằng không thì sẽ không ở thời điểm này tìm đến mình. Chớ nói chi là còn sợ quấy rầy đến tự mình làm loại chuyện đó. Mới nói loại lời này, Ikiyo lắc đầu cười cười, xoay người đi mở cửa, đồng thời nói ra, "A, ta tại, cái này tới, đợi Ikiyo mở cửa về sau." Erika có chút cúi đầu hướng trong phòng lặng yên nhìn thoáng qua. Gặp cái gì cũng không thấy thời điểm, mới quay về Ikiyo làm cái khom nửa người lễ sau cười nói. Phu quân, có người khiêu chiến tới, người khiêu chiến kia, nói đến đây, Erika ẩn sắc có chút quái dị, dường như không biết làm sao mở miệng. Ikiyo cũng không có để ý nhiều, nhéo nhéo cái cằm. Lại quay đầu nhìn truyền tống trang bị một chút gật đầu nói. À, ta đã biết, đăng ký tốt về sau. Đem hắn mang đến chiến đấu sân bãi đi. Ta lát nữa liền đi qua. Pokemon cũng chuẩn bị cho ta tốt. À, đúng, liền trên sân thượng cái kia phổ thông chiến đấu sân bãi là được. Không cần cọc gỗ sân bãi. Mia lúc trước nói xong câu nói kia về sau. Thật là triệt để mặc kệ Jim. Cả ngày lôi kéo Lugia cùng Jirachi không biết đang làm thứ gì. Lại hoặc là tại điều dạy chúng nó. Bởi vì Mia không cho Na Liễn nói qua. Ikiyo cũng không tiện đi nói. Cho nên mấy ngày nay đều là Ikiyo tại ứng đối những người khiêu chiến này. Cũng may một điểm, nơi này người khiêu chiến cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ thực tình tới khiêu chiến, những cái kia ôm rảnh rỗi tới chơi người. Đều bị cổng cái kia cao cao cầu thang ngăn trở. Có lẽ lúc trước Winona ra ra tại tạo cái này gym thời điểm. Liền nghĩ đến điểm này. Nghĩ đến tương lai Forti City lại biến thành điểm nóng du lịch thành thành phố. Đem những cái kia căn cứ lòng dạ thanh thản khiêu chiến gym người đều dùng cầu thang cự tuyệt ở. Ngoài cửa, chỉ có thực tình muốn khiêu chiến người mới sẽ bò lên. Không thể không nói, thật sự là đa mưu túc trí a. Nói đến, Ikiyo những ngày này ứng đối người khiêu chiến Pokemon đều là dùng Mia. Hoặc là nói Winona lưu cho hắn Pokemon, dù sao cũng là hệ Flying Gym nha. Ikiyo tiền bạc bây giờ nhưng không có một cái là hệ Flying. Trừ phi Ikiyo muốn đem Lugia cầm lấy đi đối chiến. Mà Winona những cái kia Pokemon bên trong, đại bộ phận đều biết Ikiyo, chỉ có một ít Winona tân thu phục, dùng để ứng đối người khiêu chiến không biết Ikiyo, nhưng mấy ngày nay cũng có chút quen thuộc, mà sân bãi nha, nơi này hết thảy có 3 loại, trong đó phổ thông đã là bên trên không không giới hạn chiến đấu sân bãi 807, cọc gỗ sân bãi. Đồng dạng là bên trên không không giới hạn, nhưng là sân bãi hạ lại là cái này đến cái khác cọc gỗ. Những cái kia không biết bay hình thể lại lớn, Pokemon căn bản là không có cách phái ra. Cuối cùng thì là đài cao sân bãi phía dưới hoàn toàn đào rỗng, chỉ có thể dùng hệ Flying Pokemon để chiến đấu. Winona trước kia bình thường là dùng phổ thông hoặc là cột gỗ sân bãi. Mà Mia lại chỉ dùng đài cao sân bãi, ý nghĩa nghĩ cũng không cần nói nhiều. là, phu quân, ta cái này đi. Erika lần nữa cúi đầu thi lễ, quay người liền đi, chỉ là thần sắc ở giữa còn có chút do dự. Thấy thế, Ikkyo lấy điện thoại di động ra cho Domino phát cái tin tức, để nàng chuẩn bị xuống, đem Latias nhóm truyền tống tới. Không có cách, cái này đáng ghét người khiêu chiến, thế mà một buổi sáng sớm liền đến, thật sự là, tóm lại nhanh lên ứng phó. Sau đó nhìn xem Latias nhóm tình huống, tại giới thiệu cho Winona, xem như có một cái nói chuyện với Winona lý do cùng lấy cớ. Đến lúc đó liền có thể nhờ vào đó nói ra. Sau đó hô, hy vọng lần này Latias nhóm sẽ không lại ô hoa ô phun kêu, hy vọng có thể cho mình đến điểm niềm vui thú. Tại về sau, các loại Winona bên kia xử lý xong, liền tìm một cơ hội, đem Camiray các nàng cũng mang tới, hưởng thụ nhắm rượu thịt ao bản nghĩ như vậy. Ikkyo, thần sắc ở giữa hưng phấn không ít, vội vàng rửa mặt một lần sau liền tiến về chiến đấu sân bãi. Chỉ là, làm Ikkyo đi vào chiến đấu sân bãi thấy rõ người khiêu chiến lúc, khóe miệng bắt đầu càng không ngừng trù sáp, ta dựa vào. Như thế nào là hắn? Hắn làm sao lại tới khiêu chiến Jim? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?